Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 957, đi ngang. Góc truyện audio.com. Đi qua một trận nổ lớn như thế, cuối cùng mấy người lãnh đạo còn lại của viện nghiên cứu virus cũng là chết thì chết. Thương thì thương, thủ lĩnh Nót càng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu ông ta đã lớn tuổi, nếu như không phải một mực dựa vào các loại virus duy trì sinh mệnh, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Đương nhiên, virus có lợi cũng có hại. Có virus có thể kéo dài tuổi thọ nhân loại, nhưng cũng phải bỏ ra đại giới đắt đỏ. Nót không chỉ không có cách nào sinh đẻ, mà phải nhẫn chịu đau đớn lâu dài. Tính tình của ông ta so với người thường càng thêm táo bạo. Tính cách càng ngày càng cố chấp điên cuồng. Rất nhiều virus trực tiếp tiến hành cải tạo gen đối với nhân loại, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới tính cách của người. Không chỉ Nót, trong tính cách cảnh trí cũng có hiếu chiến, thậm chí là một mặt thị sát. Chẳng qua, virus trong cơ thể anh cho đến tận nay thành thục nhất, hoàn mỹ nhất. Đối với ảnh hưởng tính cách đã hạ xuống trình độ thấp nhất. Đa phần bác sĩ và thành viên nghiên cứu khoa học, tất cả đều bị người của cảnh duệ khống chế lại rồi. Nót thì trực tiếp bị cầm tù tại bệnh viện Mộc Thị. Ông ta nắm trong tay tất cả nhân mạch tài phú cách xù của viện nghiên cứu virus. Đương nhiên cảnh duệ sẽ không để cho ông ta chạy. Về sau, còn phải tra tấn ông ta, báo thù cho cảnh trí. Cảnh trí vừa nghe nói Nót bị bắt, cao hứng xém nhảy từ trên giường xuống. Anh ở trong phòng bệnh của mình không ngừng cười to. Chấm, ha ha ha, cuối cùng lão già kia cũng bị bắt. Đáng đời, tiêm cho ông ta các loại. Để ông ta biến thành một kẻ ngốc, tôi cũng phải rút máu của ông ta chơi. Được, sau khi em lấy được tin tức từ chỗ ông ta sẽ để cho anh xử trí. Cảnh Duệ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Năm đó bắt cảnh trí đi, là một tay Nót thúc đẩy. Cảnh trí muốn giày vò ông ta làm sao đều được. Tâm tình cảnh trí không tệ, tuy trên người anh có bao nhiêu chỗ bỏng, nhưng căn bản đều không cần làm bất luận trị liệu gì. Những vết thương kia sẽ nhanh chóng khép lại. Duy nhất để anh thống khổ, chính là toàn thân đều không có khí lực. Anh muốn nhấc chân duỗi tay đều làm không được. Đều do cái Trịnh Vũ Lạc kia. Nếu không phải cô, sao anh lại trúng bẫy của Nót? Anh giúp em mang Trịnh Vũ Lạc tới. Cô ta về sau thuộc về em. Em muốn tính toán với cô ta. Chấm, Cảnh Duệ gật đầu. Được, còn có em gái cô ta Trịnh Vũ Vi. Đôi song bào thai này đều không phải thứ gì tốt, em phải dạy họ đến cùng nên làm người như thế nào. Được, đúng rồi, về sau cũng không thể bỏ qua cho Andrew, ông ta là kẻ tâm ngoan nhất, trước kia em không chịu làm sát thủ, suýt nữa ông ta đánh em chết, chờ em bắt được ông ta, em muốn giết chết lão già kia. Được, anh em hai người đối thoại, giống như là một người trưởng thành nhắc nhở đứa trẻ bốc đồng. Mặc kệ anh nói cái gì, Cảnh Duệ đều đáp ứng. Cảnh Trí cũng phát hiện, anh tuét miệng cười nói. Anh, sao anh tốt với em như vậy? Có phải em muốn mặt trăng anh cũng hái xuống cho em không? Hiện tại khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ rất phát đạt. Nếu em muốn mặt trăng chơi, chờ thân thể em tốt, có thể đưa em lên. Rõ ràng ngữ khí Cảnh Duệ bình thản không thể bình thản hơn. Thế nhưng nghe luôn có loại cuồng ngạo, khiến Cảnh Trí cười to không thôi. Anh có một anh trai lợi hại như vậy, luôn có một loại ảo giác đi ngang vũ trụ. Hai anh em đang nói, Thư Âm liền đẩy cửa đi tới. Cô mặc một áo khoác trắng, giày trắng đơn giản, mặc quần bò, lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp. Tóc dài của cô buộc lên đơn giản, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Cảnh Trí nhìn cô chằm chằm. Chật chật tán thưởng, cô gái bóng cây, lần trước tôi gặp cô không có xinh đẹp như vậy, làm sao càng ngày càng đẹp, có phải, há mồm, Thư Âm khẽ phun ra hai chữ, sau đó không nói lời gì nhét nhiệt kế vào trong miệng Cảnh Trí. Ngăn trở anh tiếp tục lải nhải, cô đại khái kiểm tra vết thương của Cảnh Trí một chút. Thấy anh khôi phục vô cùng tốt, liền quay đầu nhìn về phía Cảnh Duệ ngồi ở một bên. Anh không có mang mặt nạ, ngũ quan anh tuấn hiển lộ không bỏ sót. Thư Am hơi có chút thất thần. Gương mặt này, phối ở trên người anh sẽ cho người ta cảm thấy rất hợp. Vì thế tên kia có gương mặt cực kỳ giống Cảnh Duệ. Thế nhưng đều khiến người cảm thấy lạ ở chỗ nào đó. Giống như một ăn mày mặc long bào. Khó chịu mà không chân thực. Giờ phút này, mặc dù anh bởi vì vụ nổ có vẻ hơi chật vật. Nhưng không cách nào che giấu khí chất trên người anh. Anh chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Liền có một loại cảm giác nắm thiên hạ trong tay. Cũng may Thư Âm thất thần chỉ cái chớp mắt. Cô nhanh chóng khôi phục như thường. Nhìn Cảnh Duệ thản nhiên nói. Bây giờ tình trạng cơ thể anh không nên ngồi ở chỗ này. Cảnh Duệ còn chưa lên tiếng. Cảnh Chí liền chen miệng nói. Cũng đúng, tôi mới nói anh ấy nhiều lần. Anh vẫn là nằm trên giường thì tương đối tốt. Anh bị thương nghiêm trọng hơn em. Sức khôi phục lại không có mạnh như em. Làm sao không nghe lời như thế? Trong miệng anh ngậm nhiệt kế. Nói chuyện không rõ, nhưng hết lần này tới lần khác còn thích nói chuyện. Hơn nữa còn giọng điệu dỗ trẻ con. Cảnh Duệ có chút bất đắc dĩ. Trước khi anh phát hiện, Cảnh Chí di truyền gen nói nhiều của chú hai. Một chuyện mà anh có thể lải nhải rất nhiều lần. Cũng không chê mệt, anh không sao, anh nắm chắc thân thể của mình. Trước khi nhận qua thương tổn nặng hơn, cũng không nghỉ ngơi mà vẫn khôi phục nhanh. Lần này nhìn qua rất nặng, kỳ thật chỉ bị thương một chút ngoài da. Thư Âm đi đến bên cạnh anh, đưa tay sờ lên trán Cảnh Duệ. Cảnh Duệ theo phản xạ, nắm chắc lấy cổ tay Thư Âm, muốn vặn gãy, động tác làm đến một nửa. Anh mới ý thức phản ứng của mình quá kích. Thư Âm hẳn là chỉ muốn thử nhiệt độ của anh một chút mà thôi. Thư Âm bị Cảnh Duệ nắm chặt cổ tay, không tự chủ hút khí. Quá đau rồi, cô rất hoài nghi, cổ tay của mình có phải là sắp bị anh bóp nát hay không? May mắn Cảnh Duệ nhanh buông lỏng ra. Nếu anh nắm tiếp, cái tay này của cô khẳng định bị phế. Cô phán đoán nhiệt độ vô cùng chuẩn xác. Nhưng đối Cảnh Chí có nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường. Nên mới sẽ cần dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho Cảnh Chí. Sớm biết thế này cô đã mang hai cái nhiệt kế đến đây. Cảnh Chí đối với phản ứng của anh trai cũng có một ít kinh ngạc. Anh ta nghi ngờ hô một tiếng. Anh, vốn là đa số sát thủ đều không thích người khác đụng chạm. Cảnh Chí cũng không thích người khác đụng mình. Nhưng sẽ không phản ứng mãnh liệt giống Cảnh Duệ, đụng vào trán hoặc là tiêm một cái. Khi bác sĩ tới làm, anh ta không có bất kỳ phản ứng nào. Huống chi, Cảnh Chí cảm thấy, khi anh trai cõng mình cũng không có nhiều bài xích. Chẳng lẽ anh trai chỉ không thích bị nữ đụng vào? Cảnh Duệ thu tay lại, mặt không thay đổi nói. Không có việc gì, sắc mặt Thư Âm có chút trắng bệch, xoa cổ tay của mình. Cô đau suýt rơi nước mắt, nhưng tận chức tận trách căn dặn anh. Anh phát sốt, ước chừng 39 độ. Anh cần tiêm hạ sốt. Cách trương.